Tận thế nhạc viên, chương 294, lại vàng lại thịt, thực sự là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có hơn 4 năm đi, Lâm Tam Tửu không quá xác định mà thầm nghĩ. Tính toán, hẳn là không sai biệt lắm cũng có thời gian hơn 4 năm, nàng chưa từng có nghĩ tới. Muốn làm sao đi kiếm tiền, Lâm Tam Tửu rời đi phi thuyền đăng nhập điểm, chẳng có mục đích đi trong chốc lát về sau. Đần độn đứng tại bên đường, nắm trong tay lấy chính mình toàn bộ tài sản tóc thẳng sững sờ. Nếu không có phía sau Cốt Dực chống đỡ lấy, nàng căn bản ngồi xổm không đi xuống. Chỉ sợ hiện tại nàng ngồi xổm ở bên lề đường ngần người tình huống nhìn còn muốn càng thê lương một chút. Mỗi khi nàng một người một mình thời điểm, Ý lão sư liền thường thường sẽ ra ngoài theo nàng trò chuyện. Chỉ là đối mặt hạ loại tình huống này, Ý lão sư cũng có chút không biết làm sao. Không phải nói có thể đem đặc thù vật phẩm bán đi sao? Nàng nghĩ kế đảo, nếu không ngươi tìm xem có hay không đặc thù vật phẩm cửa hàng loại hình địa phương. Giá cao thu về đặc thù vật phẩm, bảng hiệu, Lâm Tam Tửu dọc theo con đường này cũng đã gặp qua mấy cái. Chỉ là những cửa hàng này đều có một cái điểm đặc trưng chung. Bọn chúng đều che giấu tại vắng vẻ cổng tò vò bên trong, có còn thâm tàng tại trong hẻm nhỏ, khung cửa rách nát, tường da phai màu. Từ cửa chính khẩu đi đến đầu nhìn, chỉ có một mảnh đen xỉ bóng ma, cái gì cũng thấy không rõ. Chỉ là dùng nhìn, đã cảm thấy bọn chúng phi thường khả nghi. Chưa quen cuộc sống nơi đây, Lâm Tam Tửu cũng không nguyện ý mạo hiểm. Nàng hô một ngụm thở dài, vẫn là mở ra cyber khu giao thông bản đồ. Bình tĩnh mà xem xét, mặc dù bán được mắc tiền một tí, nhưng tấm bản đồ này tin tức vẫn là rất tường tận. Ngoại trừ phi thuyền đăng nhập điểm, đại lộ, thương nghiệp đường phố loại hình biểu thị bên ngoài, còn có từng mảnh dùng màu đen cùng màu đỏ thoa lên khu vực, đều dùng mấy loại văn tự ghi chú. Không thể tự tiện xông vào, màu đỏ khu vực chiếm diện tích nhỏ, lẻ tẻ mấy cái cũng không nhiều, bên cạnh vẽ lên một đôi giao nhau hai tay kiếm, viết. Phó bản, này rất dễ lý giải, trung tâm 12 giới đã thành hình đã nhiều năm như vậy, giới bên trong phó bản tình huống cũng kém không nhiều hẳn là bị thăm dò mới đúng. Nghĩ đến sẽ không lại phát sinh có người một đầu xâm nhập phó bản tình huống phát sinh. Mà bị màu đen thoa khắp địa phương, chỉ vẽ một cây nho nhỏ tiêu chí, là một cây giang hai cánh tay, đầy mặt hơi người cười cá. Trừ cái đó ra, liền không còn những chữ khác dạng. Có lẽ những địa phương này đều là nào đó cái thế lực chiếm cư a, Lâm Tam Tửu nhịn không được thầm nghĩ. Hảo lơ đãng đem ánh mắt theo kia từng mảnh màu đen khu vực rời, nàng nhìn thương nghiệp đường phố. Có chút không quá xác định giống như lẩm bẩm. Chỗ này có lẽ có thể đổi tiền. Trong địa đồ, khu vực buôn bán trên đều vẽ một cái màu đỏ thẫm tiểu tinh. Nhìn vào lúc này Lâm Tam Tửu trong mắt, thật sự là rất có sức hấp dẫn. Thương nghiệp đường phố cách nàng ngược lại không xa lắm, đi dạo cũng có thể đi qua. Lâm Tam Tửu đang động thân trước kia, lại một lần nữa thử đem Cốt Dực dùng lực về sau lưng trong rụt rụt. Nhưng to lớn giữ tợn bạch cốt vẫn như cũ vững vàng nằm ở sau lưng, không nhúc nhích. Này hai con Cốt Dực hung ác sức chiến đấu, có một bộ phận cũng là đến từ bọn chúng nặng nề bản thể, kéo Cốt Dực đi nhanh một ngày, Lâm Tam Tửu đã cảm giác chính mình sau lưng đều ẩn ẩn có chút chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần lưng của nàng cơ bắp, hiển nhiên còn không có hoàn toàn thích ứng này đột nhiên để lên đến đại trọng lượng. Thật là, không thể nhận lên. Ta làm sao ngủ a? Lâm Tam Tửu một bên đi, một bên trầm thấp oán trách một tiếng. Chẳng lẽ chỉ có thể đem Cốt Dực bày ra về sau nằm sấp ngủ? Ý lão sư tưởng tượng một chút cái kia hình tượng, cũng không nhịn được cảm thấy có chút buồn cười. Nghĩ nghĩ, nàng đưa ra cái ý kiến, kỳ thật ngươi bây giờ chỉ là hoàn toàn còn không có thích ứng bọn chúng. Cho nên ngồi không thể ngồi, ngồi xổm không thể ngồi xổm. Nếu là có thể học được điều chỉnh đến phù hợp góc độ, ta muốn mang lấy bọn chúng sinh hoạt cũng là không khó. Lời này ngược lại là, Lâm Tam Tửu lúc này hai con Cốt Dực giống như là bị vô hình dây thừng trói lên đồng dạng, bởi vì chủ nhân cũng không biết nên lấy chúng nó làm sao bây giờ tốt, bởi vậy vẫn luôn cứng ngắc núp ở trên lưng. Chợt nhìn đi lên, không giống như là theo trong thân thể mọc ra, rẽ vùng sẽ động cánh, phản cũng là hai cây đeo lên đi vật phẩm trang sức. Cũng trách không được đi trên đường có rất ít người sẽ thêm liếc nhìn nàng một cái đâu. Dù sao trung tâm 12 giới trong, ăn mặc so này càng quái dị hơn người nhưng có là. Cứ như vậy kéo hai cái đại gia hỏa một đường đi hơn mười mấy phút, Lâm Tam Tửu kém chút bỏ qua thương nghiệp đường phố lối vào. Chủ yếu là, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua phong cách như thế. Tùy ý khu kiến trúc, tại trong ấn tượng của nàng, thương nghiệp đường phố hẳn là nhóm lâu san sát, cửa hàng một nhà sát bên một nhà bộ dáng mới đối. Nhưng không biết có phải hay không là ra ngoài hấp dẫn khách hàng cần, những kiến trúc này bộ dáng. Quả thực được xưng tụng là làm loạn, ly Lâm Tam Tửu chỉ có mấy bước xa một cửa hàng, mặt tiền vậy mà không phải chính hướng về phía đường đi. Ngược lại ta chắc qua thân đi, xa xa giống như cũng trông thấy nhãn hiệu của nó trên viết cái gì. Đặc thù vật phẩm, nhưng nàng nhưng không có đi vào, bởi vì kia gian phòng ốc rất rõ ràng liền nền tảng đều không có. Chính là cầm cục gạch trên mặt đất lũy lên một cái nhỏ tiểu không gian, cửa độ cao chỉ tới Lâm Tam Tửu bả vai. Người còn có thể khom người đi vào, nhưng nàng cốt dực không phải đem mặt tiền cửa hàng phá hủy không thể. Đồng dạng phi thường không để ý, còn có cách đó không xa một cái cự đại thùng sắt. Cũng không biết là từ đâu nhi tìm đến, một cái trọn vẹn cùng hai tầng lầu đồng dạng lớn sắt lá thùng lớn bị trừ trên mặt đất. Dùng đao cắt ra một cái cửa vào, lối vào viết. Xưởng công binh đuôi đơn nguyên đơn chuyên bán, cũng là thực sự có người đi đến đầu vào, chỉ là mỗi cái đi vào người, mặc kệ lại thế nào cẩn thận từng ly từng tí, đều phải đụng đến thùng sắt có chút lắc hai lần. Mà tại phía sau nó, mãi cho đến cuối phố nơi, lại là một tòa giường cột chạm trổ, thẳng thẳng nhập mây tinh mỹ nếp xưa kiến trúc. Lâm Tam Tửu một câu cảm thán vẫn chưa hết, đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào, nhìn kỹ lại. Lúc này mới phát hiện thì ra kiến trúc này không phải cao tiến trong áng mây, mà là mái nhà tự phụ rất nhiều đám mây, quả thực là tạo nên một loại cao ốc giả tượng tới. Ngoại trừ bán đất đồ, bán quả vặt phổ biến quầy hàng bên ngoài, cũng không ít tiến hóa người trực tiếp trên mặt đất trải một tấm vải, liền mang lên đồ vật bắt đầu bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tam Tửu giả bộ như trong túi có tiền dáng vẻ nhìn một chút, phát hiện mặc kệ là định giá. Vẫn là bán đồ vật, đều phi thường tùy ý, chỉ là nàng lại nhịn không được lưu ý đến một sự kiện. Nếu bán chính là một chút sinh tồn vật tư, hoặc là giống súng ngắn dao quân dụng loại hình đồ vật, cũng là còn miễn. Nhưng phàm là buôn bán đặc thù vật phẩm, không có một nhà là trực tiếp đem đồ vật bày ở quầy hàng trên. Thay vào đó, là từng chương quy cách, bộ dáng đều giống nhau y hệt giấy. Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn một chút. Phát hiện trước mặt này một trang giấy trên viết 572.012 số 623 đặc thù vật đánh giá định giấy chứng nhận. Có hứng thú, chủ quán thấy có khách hàng, lập tức cười, không ngại cầm cẩn thận nhìn một cái. Hôm qua mới giám định xong, liền giám định sư cũng khen phẩm chất hiếm thấy đâu. Vì cái gì còn muốn giám định? Lâm Tam Tửu nhìn lướt qua trên giấy viết nội dung, ngoại trừ vật phẩm tên, tác dụng giới thiệu, chú ý hạng mục. Phương pháp sử dụng đợi chút bên ngoài, phía dưới cùng còn có một cái đối vật phẩm đấy đánh giá giá trị. Nàng cầm ở trong tay này một tấm, giám định chính là một cái tên là đào hoa phiến đồ vật, đánh giá giá trị tại 42 cái đại tinh tả hữu. Người muốn tìm không có giám định qua, chủ quán ánh mắt lập tức có chút thay đổi, đưa tay đem giám định sách rút đi về. Vậy ngươi cũng đừng tới chỗ này, ta khuyên ngươi, vẫn là không muốn kiếm tiện nghi tốt, dù sao nguy hiểm quá lớn. Lâm Tam Tửu nghe được mơ hồ, nhưng cũng tốt xấu xem như rõ ràng một chút, nghĩ ở chỗ này bán đặc thù vật phẩm, tốt nhất là đi qua chuyên môn cơ cấu giám định, mới có khách hàng chịu mua. Mà giám định cơ cấu cũng không khó tìm, cơ hồ chỉ nếu là có một cái chứng nhận qua đi giám định sư, liền có thể mở cửa buôn bán. Vừa rồi nàng trông thấy kia một chàng, cao vút trong mây, kiến trúc trong, nghe nói liền có mấy nhà. Hướng về phía cái kia thái độ càng ngày càng qua loa chủ quán lại nghe ngóng vài câu về sau, Lâm Tam Tửu liền thẳng đến lấy. Cao vút trong mây, kiến trúc đi, đã nghĩ đến chính mình phải làm gì, tâm tình của nàng cũng dễ dàng không ít, lấy ra trước đó mua được vẫn luôn không ăn. Phim sex, vị bánh bao cắn một cái, a à, này không phải liền là bánh bao sao, chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn màu tê lần túi thơm, tươi mát xanh không có. Người đến cọng mao mảnh hoàng như thế nào? Man man đại nhân, sao trời giống như biển 88, mèo du ký người, phải nguyệt tả nhật, yêu yêu đại vương. Hai phiếu, A Lân là nữ vương đại nhân, Jazz, phác cỏ, hai phiếu, bà cặn bã nổi giận phấn hồng phiếu. Nói thực ra, Một chương này ta viết đến có một chút không có cảm giác. Giống như tiến vào Hồng Anh Vũ Loa về sau, tiết tấu liền có chút nắm chắc không nổi. Ân. Rất muốn nhất định mấy ngày, cẩn thận lột một lột tiếp tình tiết kế tiếp. Nhưng mà toàn cần quân cũng không cho phép. Cách chương.